mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong cuốn hồi ký Mùa Chinh Chiến ấy của nhà văn Đoàn Tuấn kể lại nhiều câu chuyện về các đoàn văn công. Đối với những người lính xa nhà đã lâu không được nghe giọng nói của con gái Việt, sự xuất hiện của mỗi đoàn văn công đều khiến họ xốn sang. Những cô gái như đám mây mong manh tan nhanh, để lại cái cảm giác về đời thường, về sự cân bằng âm dương thiết yếu của mọi thứ tạo vật trên đời, không chỉ riêng con người. Không chỉ đoàn văn công quân khu 5, những chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam còn được đón đoàn văn công Campuchia, thậm chí còn có tiết mục đinh là đóng giả con gái. Anh lính tên Thắng, phố Hàng Hòm, Hà Nội, vì thế mà được gắn với biệt danh Thắng Gái. Những chuyện dở khóc dở cười, vừa cảm động vừa cay mắt sẽ được nhà văn Đoàn Tuấn kể lại như thế nào? Mời các bạn cùng nghe tiếp cuốn hồi ký Mùa Chinh Chiến ấy qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Thắng về Đà Nẵng biểu diễn, đã điển trai rồi, về nước lại thêm xinh gái nữa. Tô lông mi, đeo lông mày giả này, môi son thứ thiệt, má phơn phớt hồng, lại bó eo thêm thon thả. Tóc giả được làm mềm hơn, dài hơn, trang phục được gia công nên lại càng thêm thướt tha. Khi Thắng biểu diễn, các em nữ văn công quân khu không ai tin Thắng là con trai. Thắng kể, biểu diễn xong mình về phòng, vẫn mặc nguyên bộ áo dài. Ngay lập tức, bao nhiêu cô gái đến gõ cửa vào phòng làm quen. Mà ông biết đấy, con gái Đà Nẵng thường da ngăm đen, dân biển mà, mông lại sệ nữa, chắc do là ngồi nhiều. Đặc biệt, mặt họ dễ nhận ra, má phính, tóc ngắn, chán rô. Họ vây quanh mình, khen là mình xinh này, khen da trắng, lại khen múa dẻo. Mình chỉ mỉm cười mà không nói gì cả, cứ mặc kệ. Ông có biết không, nói ra thì lộ bem hết, vì giọng mình vẫn là giọng đàn ông. Mình cứ phải cúi xuống, giấu cái yết hầu ở cổ. Muốn nhìn các em lắm mà không dám ngẩng lên, nhỡ lọ ra thì ê gai gò. Nhưng các em kéo đến đông quá, chật cả phòng, nhớ em lại còn muốn xin địa chỉ chứ. Mình không biết làm cách nào để mời các em ra khỏi phòng được. Lúc ấy thì đã gần nửa đêm rồi. Mình là đàn ông, mặc đồ nữ, cũng khó chịu lắm chứ. Lại buồn đi vệ sinh nữa, nhưng mà đếch dám đi. Thế vậy ông làm cách nào để giãn các em ra? Ui, điền hết cả người. Mình biết đông thế này chắc mình chả sơ múi được em nào đâu. Với lại lơ mơ bọn cùng đơn vị tố giác thì bị kỷ luật là cái chắc, xuống bộ binh thì gay. Mình bèn vớ ngay cái điếu cày ở đầu giường, cái điếu mình mang từ Campuchia về theo. Vê thuốc lào, bật lửa, bắn ngay một phát. Điếu cày rít lên sòng sọc, rồi mình ngả người, phả khói ra cả nhà lên. Mình định bắn thêm một điếu nữa, thì các em đã mắt tròn mắt dẹt, hét rinh cả lên, chạy bái sái. Nhưng mà tôi hỏi thật nha, khi múa trong bộ áo dài như vậy, ông giấu các thứ của mình như thế nào? Lại còn quần đùi nữa chứ. Nói thật nha, khi biểu diễn, tự nhiên nó teo lại. Bởi mình có chú ý đến nó nữa đâu. Còn quần đùi ấy, mình cũng phải chọn màu cho hợp với lại màu quần áo dài chứ. Phải may cả đấy, lại đứng trước gương tự mình kiểm tra. Quay trước, quay sau, thấy không lộ mới dám ra biểu diễn chứ. Ừ, phải. Ông đóng con gái nhiều như vậy. Thế có lúc nào ông quên mình là con trai không? Quên thế quái nào được. Đóng con gái cho vui thôi. Nhiệm vụ mà. Nhưng, Đồng Hương à, mình có đề nghị nhỏ thế này nha. Từ nay á, anh em đừng gọi mình là Thắng Gái nữa nha. Cái tên ấy, nhỡ mà theo mình về đến tận nhà thì khó lấy vợ lắm. mới chân ướt chân ráo lên trung đoàn được vài tháng. Một dịp may hiếm có đã rơi trúng vào tôi. Được về nước. Tôi không tin ở tai mình. Anh Nghị anh hùng, những sĩ quan có tuổi đời, tuổi quân hơn tôi, sao không được đi mà lại là tôi? Không thắc mắc, miễn trình bày. Nhỡ bị đình lại thì khốn. Nhận tin buổi sáng, hôm sau lên sư đoàn ngay. Tôi nhờ anh Nghị chuẩn bị mọi giấy tờ cần thiết, bổ ngay về D8, nơi tiểu đoàn thân yêu của tôi. Đang ở gần Phum Giềng, báo tin cho các đồng đội biết, đặc biệt là các đồng hương Hà Nội. Viết thư về nhà đi, tao sẽ cầm đến. Có quà gửi luôn, tao sẽ chuyển tận tay. Con đường về D8, Nghị thấy ớn, hơn chục cây số, lờ mờ, bọn địch nó phục thì chết. Tôi lại có mỗi một mình. Đoạn đường từ trung đoàn về D8 có nhiều khúc quanh rất nguy hiểm. Chỉ cần bọn địch nấp trong bụi bắn ra, mình cũng đủ toi. Chưa kể đến mìn. Nhưng chả nhẽ dịp may này mình lại ra đi lặng lẽ. Thật có lỗi với đồng đội. Tôi xin phép anh Nghị về D8, mượn thêm khẩu AK và 3 băng đạn, đeo vào người. Đoạn nào nghi ngờ thì đi chậm lại, thậm chí bắn thăm dò. Cứ thế, tôi về đến D8 an toàn. Đến nơi, thấy Hà Phước Thành, người Đà Nẵng, bị thương băng kín mặt. Dạo tôi ở thông tin, Thành đi cùng tôi mấy đợt. Thành vừa đi truy quét về, bị đạn thẳng, viên đạn bay xuyên hai má. May chỉ vào phần mềm, hai hàm răng còn nguyên. Chia buồn với Thành vội vã, tôi báo tin ngay cho anh em. Tài bộng vội ghi mấy dòng, gửi thêm miếng cao về cho mẹ. Chim cu chỉ kịp ghi địa chỉ nhà hàng xăng nhắn. Nói, ông già gửi cho tao bộ lưỡi câu. Nhân mù cũng kịp viết thư. Còn Thắng xã trưởng, không hiểu sao nó chỉ dặn. Vào nhà mình, nhớ ghi lại những đồ vật như là bàn, ghế, giường, tủ kê ở những chỗ nào có y nguyên những ngày mình xa nhà không? Mấy thằng bạn khác thì đang đi truy quét không gặp. Nhưng có một điều, chưa về, tôi đã cảm thấy rất ngại khi đến nhà những người bạn hy sinh. Biết ăn nói với gia đình như thế nào? Chiều tối về đến trung đoàn, giấy tờ đã xong. Tôi có giấy công lệnh, đi công tác hẳn hoi. Mục đích của chuyến đi này là về Nha Trang, tập huấn điều lệnh sĩ quan, mà thời gian tập huấn đã chiếm trọn một tháng. Anh Nghị làm luôn cho cái giấy phép nữa, nhưng ngặt nỗi, thời gian nghỉ phép lại nằm trong thời gian công tác. Anh Nghị nháy mắt, thôi, về đó tùy cơ ứng biến. Người ta học 4 tuần, mình xin học 3 tuần thôi. Ưu tiên lính chiến trường ca. Tôi ghi nhận liền. Sáng hôm sau, may quá, có xe lên sư đoàn, tôi bám theo luôn. Từ trung đoàn lên sư cũng đâu có an toàn. Tôi vẫn giữ 2 trái lựu đạn hiệu USA. Tôi thích loại này lắm, cầm gọn tay lại hình tròn dễ sử dụng. Lỡ bị phục, bọn địch xông ra thì mình sẽ ném. Thấy tôi có vẻ lo, anh Hùng đưa cho tôi khẩu súng ngắn K-59. Bất đắc dĩ mới dùng đến. Anh Hùng nhìn tôi mỉm cười, tôi cảm ơn rối rít. Lên sư tưởng đi ngay, nhưng họ còn bắt chụp ảnh. Nhanh thôi, vừa chụp xong, lại phải chạy qua ban chính sách và quân lực. Việc gì thế này? Họ giao cho tôi nhiệm vụ áp tải 42 hài cốt đồng đội về nghĩa trang Đức Lập, tỉnh Kon Tum. 42 cái tiểu con bằng gỗ đã xếp trên xe. Giấy tờ đây, cầm lấy. Nhất trí thôi. Dở ra liếc qua, không có tên liệt sĩ đơn vị mình, toàn đơn vị khác. Lòng tôi xe buồn. Sao chết nhiều thế? Tôi bỏ danh sách vào ba lô. Chuyến đi này chỉ có anh lái xe và tôi. Từ sư đoàn về Tây Nguyên phải qua 4 tỉnh Campuchia. Mà đường có an toàn đâu. Lái xe có khẩu AK với mỗi một băng đạn. Khẩu súng nằm trong cabin. Này, ông ra ngồi thùng xe nhé. Nhỡ chúng mìn thì một thằng chết thôi. Ở lại giữ hải cốt chứ. Lái xe yêu cầu. Nhưng mà ngồi sau không có súng thì ngồi làm gì? Tôi nói. Phải cho tôi khẩu AK. Có ngay, tưởng gì. Tôi xin thêm 2 băng đạn này. Đường về 1000 cây, phải phòng thủ cho chắc chứ. Xe phóng như bay trên đường. Tôi ngồi sau xe với đồng đội. Vừa đi, vừa cầu khấn anh em phù hộ cho mình. Lần đầu tiên, tôi được đi ngược lại con đường chúng tôi tiến quân lên biên giới Pretvihia. Bao kỷ niệm dội về, không kịp chia sẻ. Đến Sung Trang thì nghỉ lại ăn cơm. Chẳng tiền nong gì, vào một đơn vị bộ đội gần đó ăn ké, rít điếu thuốc làm ngụm trà, rồi lại lên xe đi tiếp. Xe lao qua biên giới, barrier nhấc lên, tôi cũng chẳng kịp nhìn, buồn ngủ quá, chạy một lúc bỗng trời đổ mưa ào ào, cơn mưa Tây Nguyên trút xuống như thác đổ, lái xe dừng lại, thò đầu ra hét lên. Về đến nước mình rồi, an toàn rồi. Hai anh em sung sướng lấy AK ra bắn ăn mừng. Những phát súng hạnh phúc. Chào đất nước thân yêu. Những viên đạn rực lửa bay vút lên trời dưới màn mưa ken dày. Khói đạn bay mờ nhòa trong mưa. Vuốt mưa rửa mặt. Ôi, những giọt mưa của đất mẹ thân yêu mát rượi, ngọt lịm, tỉnh như sáo. Nghe tiếng nổ, nhìn đạn bay, thấy người lại tràn đầy năng lượng, đầy sự kích thích. Lại phóng xe đi tiếp. Đến nghĩa trang, đã 2 giờ sáng. Gọi mãi mà chẳng ai ra mở cổng. Trời vẫn mưa dữ dội. Hai anh em ướt như chuột lụt, vừa đói vừa rét. Nhưng cơn hào hứng lại gặp đất nước vẫn còn bừng bừng trong người. Tụi nó không ra, mình bắn xem. Tôi đề nghị. Lái xe đồng ý, lại nổ súng, 6 phát liền. Lúc đó, một người đàn ông mới lò dò đi ra, tay cầm đèn pin. Biết là lính chiến trường lên cơn nóng tính, ông ta xin lỗi rối rít. Dạ, bữa tối có chút nhậu, ngủ quên. Với lại, trời mưa lớn quá, không nghe tiếng các anh kêu. Ông lý do lý chấu vừa vừa chứ. Lái xe quát. Ra mà nhận hài cốt đi. Dạ, mấy anh chờ cho đến sáng. Sáng sáng cái gì? Ông không biết bọn tôi chạy suốt ngày suốt đêm mới về được đến đây không? Tôi được thể quát tiếp. Dạ, nhưng bây giờ anh em ngủ cả. Ngủ á, thì gọi dậy. Bọn tôi không chờ được đâu. Lái xe lớn giọng. Dạ, dạ, để tôi kêu ạ. Nhưng hai anh đỡ một tay. Đỡ cái gì? Ông có muốn bọn tôi lại nổ súng không? Tôi dốc AK vào thành xe. Lúc này, một người đàn bà từ trong nghĩa trang khoác áo mưa đi ra. À, cái thằng cha này, nó nói dối. Hắn ôm vợ ngủ, để bọn tôi đứng đợi dưới mưa. Khốn nạn thật. Này, tôi cho ông nửa tiếng nhá, chuyển nhanh lên. Liệu hồn đấy, không xong với tụi này đâu đó. Lái xe vừa ra lệnh vừa bắn một phát chỉ thiên. Thấy thế, hai vợ chồng vội đi kiếm người. Giao xong hài cốt, ký nhận đầy đủ. Chúng tôi lao về hậu cứ trung đoàn 95 ở Mang Giang ngủ lại. Đến đó lại gặp hai ông bạn cũng về tập huấn như tôi. Đó là Hậu ở E95, người Phú Phong, Bình Định, và anh Tạ Nhân, ban cán bộ sư đoàn. Hai người về đây hôm qua, đang kẹt lại vì chưa bắt được xe xuống Nha Trang. Tôi nhập vào cùng bọn Nhân, Hậu luôn. Sáng hôm sau vừa ngủ dậy, lái xe đã phóng đi đâu mất. Bọn tôi đi bộ ra đường bắt xe đò. Vừa ra khỏi hậu cứ, gặp ngay hai cô gái đang cuốc đất ở nông trường gần đấy. Trời ơi, sao mà nước da các cô ấy trắng thế, trắng nõn như tiên ấy. Đây là mới nhìn bắp chân các cô thôi. Bọn tôi đã ngấn cả người. Ba thằng gầy nhom đen cháy như người thượng, tóc tai thì dài bù xù như thổ phỉ. Thấy chúng tôi không đi, cứ đứng ngoài hàng rào nhìn vào. Một cô buông cuốc chạy ra hỏi, các anh có việc chi không ạ? Trời ơi, sau 4 năm trời mới được nghe giọng con gái Việt Nam. Ôi trời ơi, tim nó đập rộn hẳn lên, hai má thì nóng ran. Hậu cứ đứng thuẫn ra. Còn Nhân mang tiếng lớn tuổi, họng cũng cứng như đá, ngây cả người. Già trắng quá, em không sợ đất đỏ nhiễm vào ư? Tôi bồi hồi, các cô gái tròn xoe đôi mắt. À, các anh mới từ ca về phải không? Lại nghe giọng ngọt ngào, trái tim ngỡ tan thành nước. Vô chỗ em nghỉ chút đi. Ba thằng bỉm cười nhìn nhau, sướng quá đi chứ. Được uống trà bảo lộc lịm cả người, lại được chiêu đãi bắp luộc, ngon đến nỗi tôi nhai cả bã. Chưa hết nha, bỗng một cô thấy tóc tai bọn tôi như thổ phỉ, đề nghị cho được cắt tóc. Ngượng quá đi mất, tóc đứa nào cũng dính đầy bụi đỏ, lại thêm mồ hôi bết bệt vào nhau. Đang ngần ngừ thì các cô động viên. Tụi em á, thương các anh từ chiến trường ca về lắm. Các cô là bộ đội địa phương làm kinh tế, đồng đội với nhau cả, ngại chi. Thế là ba thằng đồng ý cho các cô đè đầu cưỡi cổ luôn. Sướng nha, bao năm khát khao, nay được bàn tay trắng muốt của con gái chạm vào người, lên tiếng không bằng. Sau đó, bọn tôi ra thị xã Pleiku, mua vé xe đò đi Quy Nhơn. Nhìn thấy bưu điện, tôi nhớ ra có việc phải làm. Khi về, có mấy sĩ quan nhờ tôi gửi tiền cho gia đình. Tôi cầm mấy tập tiền, giày cộp, vừa sướng vừa sợ mất. May quá, tiện đầy gửi luôn, nhẹ cả người. Trên đường về, qua đèo Mang Giang, tôi lại sợ xe lật như 4 năm về trước khi bọn tôi qua đây. Nhưng lần này xe không sao. Đến Quy Nhơn, anh Nhân về Quảng Ngãi, quê anh ấy. Còn 2 ngày nữa mới tập huấn. Hậu rủ tôi về nhà. Quê mình là quê anh hùng áo vải Quang Trung đấy. Hậu khoe. Anh chàng này mặt hiền lành, hai má phính hồng hào, mắt sáng, miệng cười tươi, tính tình cởi mở. Tôi thấy dễ mến. Đến nhà Hậu, trời đã tối thui. Khoảng 8 giờ, má Hậu có gánh hàng sáo, mà liền làm cho 2 đứa 2 tô bún cá nóng hổi. Thật là ngon lành. Vừa ăn xong, Hậu đã kéo tôi ra sau nhà. Trời đất, một cảnh tượng đẹp như tranh hiện ra trước mặt. Dòng sông Côn lấp loáng chảy dưới trăng. Đến đoạn này uốn khúc cong cong, nước lăn tăn cuốn theo ánh trăng rào rạt. Tôi cùng với Hậu lội xuống sông, tắm ngay. Còn gì hạnh phúc hơn? Quần áo khỏi phải giặt, để đó cho con em mình. Hậu nói và cuốn tôi đi. Ra đường, bọn tôi chui vào một quán cà phê. Hậu gặp mấy người bạn. Các chàng trai và cô gái uống cà phê nhưng lại hút thuốc dê. Một sản phẩm tự trồng tự chế. Chuyện trò linh tinh. Tôi thích nghe giọng bình định. Còn họ thì cứ thích nghe tôi nói giọng Hà Nội. Lát sau, chúng tôi về trước vì mai phải đi sớm. Gia đình Hậu bố trí cho chúng tôi ngủ ở cái giường tốt nhất. Nhưng trong nhà lại nóng quá. Với lại, tôi thấy tiếc con sông Côn quá đẹp. Tôi xin phép vác chiếu ra ngủ ở cái roi cát ngay sau nhà Hậu. Mẹ và chị Hậu cứ sợ tôi bị cảm. Nhưng tuổi 20, cảm đâu phải dễ. Tôi nói đùa, con ra chút xíu rồi về ngay. Nằm trên roi cát, nghe nước chảy rì rào dưới chân, nhìn trời đất bao la trong lành sạch sẽ giữa ánh trăng hiền hòa. Tôi cảm thấy trào dâng một niềm hạnh phúc sâu dịu. Dòng sông thì trong vắt, những đàn cá nhỏ tung tăng, vui đùa. Mùi cỏ cây hoa dại nồng nàn, gió đưa hương thơm đồng lúa từ xa tràn về, rì rào, mơn man Nhớ về Campuchia, nhớ về đồng đội ở bên đó. Sao tôi thấy xa vời vợi nghìn trùng. Và đơn vị, đồng đội cũng nhỏ bé như tôi, một chấm nhỏ ở chốn này. Nhưng tôi thì đang tràn trề hạnh phúc. Nằm thành thơi trôi trong đêm thong dong, không lo địch tập kích, không phải canh gác, không nghe tiếng súng nổ. Xung quanh là khung cảnh hòa bình. Tôi cũng cố làm cho tâm hồn mình bình yên. Sông côi trôi miên man, những viên sỏi nằm ngủ ngon trong cát. Thôi, hãy cứ tận hưởng cảm giác này. Nó chỉ có duy nhất một lần trong đời thôi. Ngày mai hay biết bao giờ, có lẽ không bao giờ có dịp trở lại nơi đây, được nằm một mình bên sông thanh vắng như đêm nay. Ngủ đi, hãy ngủ đi. Đêm đầu tiên ở đất nước mình, hãy ngủ ngon tôi ơi. Những ngày ở Nha Trang, chúng tôi tạm trú tại đoàn an dưỡng số 26. Đoàn này nằm ngay bên đường Trần Phú sát sân bay. Mà đường Trần Phú lại chạy song song với bờ biển, nên chúng tôi ngày nào cũng ra biển cho thỏa thích. Đài liệt sĩ dựng ngay trên bờ biển, cũng còn sơ sài, không có chỗ đặt hương hoa. Chiều chiều, tôi thường gặp một người phụ nữ dẫn hai con nhỏ ra đó chơi. Hai đứa trẻ nghịch cát, còn chị thì gương mặt buồn hiu hắt, nhưng vẫn ánh lên vẻ đẹp lấp lánh của một thời. Chiếc áo chị mặc thuộc loại sang trọng nhưng đã sờn. Sau nhiều lần trò chuyện tôi được biết, chồng chị đang đi học tập cải tạo. Chị cũng có một đứa em trai, cũng đang chiến đấu ở Campuchia, nhưng mà khác đơn vị tôi. Chị tên là Tốt, Phan Thị Tốt. Tôi cứ nghĩ về người phụ nữ mảnh rẻ ấy. Tâm trí tình cảm bị răng ra tứ phía. Chị nói, dù chồng đang đi học tập cải tạo, nhưng anh ấy còn mong có ngày về. Còn em trai, nếu nó may mắn thì không tử trận. Một hôm tôi bỗng gặp anh Quang, người cùng trung đoàn trong trại an dưỡng. Anh Quang ở ban tuyên huấn, đến đây đã được 3 ngày. Anh về phép, nhưng sư đoàn giao thêm nhiệm vụ. Qua Nha Trang báo tử cho một số gia đình. Anh đã đến thăm nhà. Nhiệm vụ sắp hoàn thành, chỉ còn một nhà cuối cùng. Đó là nhà binh nhất Phạm Văn Mã. Anh này ở trung đoàn 94 là người lính đầu tiên của sư đoàn tôi bị tử hình trên chiến trường K. Đây là một trường hợp đặc biệt nên anh Quang rủ tôi đi cùng cho có thêm đồng đội. Chị Tốt chỉ đường cho chúng tôi đến nhà Mã. Chúng tôi lên xe ô tô. Chiếc xe này cũng khá kỳ dị, chạy bằng than, nghe nói đây là loại xe cũ. Nhưng trên thành xe vẫn có tấm biển ghi tên xe đàng hoàng Renault Wallet 1400. Nha Trang dạo đó khan hiếm xăng dầu. Các bác tài nảy ra sáng kiến là dùng than. Họ làm thêm một bộ phận đốt than đặt phía sau. Khi xe chạy, ống khói phả ra mù mịt. Ngồi phía sau xe không khác gì ngồi cạnh lò sưởi. Đã thế, xe chạy chậm rì rì. Nhưng từ đây đến nhà Mã không có phương tiện nào khác. Hai anh em bảo nhau, thôi, cứ đi một đoạn cho biết mùi xe chạy than. Xe cũng có ghế, nhưng đã long và sờn hết. Chỉ chở được khoảng hơn 20 người. Lên xe, mỗi người một tâm trạng. Nhưng gương mặt ai cũng bình thản. Có anh chàng cao kều, luôn miệng quảng cáo các loại thuốc mộng tinh, di tinh, hôi nách, cảm cúm bằng thứ ngôn từ tự nhiên đến xấu hổ. Chúng tôi đến trụ sở ủy ban phường. Ông chủ tịch phường tiếp đón với vẻ mặt lo âu. Ông cho biết, chính quyền phường đã sơ sơ nắm được tình hình của anh Mã, nhưng chưa chính thức. Bởi gia đình Mã đã nhận được thư của một số bạn bè anh báo về. Địa phương muốn đến chia buồn, động viên, nhưng chưa có cớ. Một vấn đề khó khăn nữa đối với chính quyền phường và đơn vị là gia đình anh Mã không muốn tiếp ai cả, kể cả người cùng đơn vị từ Campuchia về. Thời gian thì không còn nhiều, mà nhiệm vụ đơn vị giao, anh Quang phải hoàn thành. Ông chủ tịch phường mời đại diện các tổ chức khác như Đảng ủy, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc cùng chúng tôi đến nhà anh Mã. Mọi người đều lo lắng và hồi hộp. Anh Quang vốn là một người hoạt ngôn nhất của trung đoàn tôi, mà lúc này cũng không thể nói một câu nào. Dọc đường, anh im lặng suốt. Chủ tịch phường đã giao cho ông tổ trưởng báo trước với gia đình Mã. Nhưng khi đoàn đến nơi, gia đình không mở cửa. Chúng tôi đứng ngoài, cố thuyết phục gia đình mãi vẫn không được. Bà mẹ Mã nhất định không tiếp. Bí thư đoàn là một cô gái có họ hàng với gia đình Mã. Cô vào cũng bị đuổi đi. Mãi sau thì một bà dì của Mã ra nói: "Thôi, các anh các bác về đi. Ông anh bà chị tôi không có muốn tiếp khách đâu." Anh Quang nói: "Nhờ bác vô thưa với gia đình là có người cùng đơn vị với anh Phạm Văn Mã từ bên Campuchia mới về." "Anh chị tôi biết cả rồi, nhưng ông bà ấy nói, khi thằng Mã đi bộ đội, gia đình giao cho quân đội một đứa con tốt. Các anh làm nó xấu đi, lại đem bắn nó. Giờ vác mặt về đây làm chi?" Tôi nghe mà nóng gan khắp người. "Thôi, tôi xin lỗi, các ông các bà đi về đi. Kẻo ông anh tôi ấy, ổng ấy nổi cơn điên vác dao ra quậy thì rắc rối lắm." Sau khi hội ý nhỏ, đoàn báo tử đành ra về. Anh Quang gửi lại giấy báo tử cho chính quyền phường, bởi sáng mai anh phải lên tàu ra Bắc. Thời gian về phép không còn nhiều. Tối đó, tôi đi ăn với anh Quang. Anh Quang buồn uống nhiều rượu, tôi cũng gắng uống. Trong lòng bề bộn nhiều suy nghĩ. Quyết định xử Mã của sư đoàn tôi hồi đầu chiến dịch đúng là cực đoan thật. Bởi sau này, càng vào sâu đất Campuchia, chúng tôi mới biết phụ nữ Khmer thiếu đàn ông ra sao. Bọn Pol Pot xua lính ra trận không cho rút lui. Thằng nào lùi lại xử bắn liền. Tiến quân bao nhiêu ngày, đơn vị tôi bắt sống tù binh nhưng không hề gặp một thương binh nào của bọn Khmer Đỏ. Ông Lực bảo: "Hỏi tù binh chúng nó khai, khi bị thương có được vào viện, nhưng sau đó thương binh bị bốc đi ném xuống biển hoặc thủ tiêu ở đâu đó." Có nhiều phum, chúng tôi gặp mấy thằng đàn ông người Hoa bẻm mép, chúng biết cả tiếng Việt và tiếng Khmer. Cái đặc biệt là chúng làm chồng của tất cả phụ nữ Khmer trong phum. Miệng chúng nói ra điều này thao thao bất tuyệt, lại còn ra vẻ tâm lý gợi ý cho chúng tôi mấy em xinh trong phum nữa. Cái bọn này, cái mặt nó nhơn nhơn, trông rất là ghét. Có những ngày chúng tôi đi truy quét ngủ lại trong phum. Đêm xuống, nhiều người đàn bà Khmer tìm đến võng của các anh lính trẻ Việt Nam thầm thì: "Cho em xin đứa con trăng trắng như anh." Khỏi phải nói, bộ đội Việt Nam chúng tôi so với người Khmer tất nhiên là trắng hơn. Anh nào cũng đẹp trai, lại bập bẹ nói tiếng Khmer với ngữ điệu rất thương. Từ nào không biết thì dùng tay làm hiệu. Vậy mà hai bên hiểu nhau rất nhanh, cùng cười giòn tan. Nhưng lính tráng có ai đủ dũng cảm cho đứa con trăng trắng đâu. Anh nào cũng sợ. Họ dùng hai ngón tay làm súng chĩa vào ngực mình. Păng păng păng păng. Anh sợ 10 viên đạn lắm. "Không, bí mật mà, em không nói với ai đâu. Em yêu anh mà. Anh yêu em đi." Bóng đêm che giấu cho họ, nhưng trong hàng ngàn người lính, số dám vượt qua giới hạn ít lắm. Dạo chúng tôi ở Tromsø, có em Thiếp yêu bộ đội Việt Nam vô cùng. Em khoảng 30 tuổi, chưa chồng, cái gì cũng dành cho bộ đội Việt Nam. Từ trái ớt đến nắm thuốc dê, từ cái cru múc nước đến những trái cây trong vườn. Em chỉ khao khát có đứa con với một anh bộ đội mà anh nào cũng được. Nhưng dân Chonsre hàng trăm con mắt nhìn vào suốt ngày đêm. Nhiều anh muốn mà chẳng anh nào dám. Chỉ đến khi G8 lên Alongveng, G7 đến. Trong lúc nhập nhoạng đi vào ở của lính tráng hai tiểu đoàn, em Thiếp đã thực hiện được ước mơ của mình. Đàn bà mà, đã muốn là được. Những lần từ Alongveng về trung đoàn qua Tromsø, thấy em Thiếp có bầu, mặt tươi như hoa, miệng lúc nào cũng cười. Lính tráng cũng vui lây. Đơn vị tôi có mấy anh đi viện, anh Dích, anh Tăng, anh Mên. Hết ốm đau ra viện, nhưng không về lại đơn vị mà về Kulen vào nhà dân Khmer. Mấy anh ở cùng dân làm bún làm ruộng cùng họ, trở thành người dân địa phương. Đơn vị cử người đến gọi về, nhưng nhất quyết không về, lại còn lý sự. Chúng tôi đã giúp dân đánh đuổi Pol Pot, giờ thì giúp dân xây dựng cuộc sống mới. Họ lấy vợ sinh con, bình thường như những người dân đàn ông Khmer khác. Chẳng ai kỷ luật được. Những căng thẳng ban đầu qua đi, rồi cuộc sống trở lại trạng thái bình thường. Đàn ông đàn bà gặp nhau, lửa tình nhen lên và bùng cháy. Nhất là những người lính Việt xa nhà thiếu thốn tình cảm. Còn đàn bà Khmer, họ cũng cần đàn ông lắm chứ, để mà sinh nở, để mà nuôi con. Trong khi đất nước họ, đàn ông chết quá nhiều. Họ vẫn cần có con để duy trì nòi giống. Bộ đội Việt Nam ở đây chẳng được bao lâu. Họ sẽ đi, phải tranh thủ. Và sự khác lạ đều hấp dẫn cả đàn ông lẫn đàn bà. Họ hút nhau bằng luật tự nhiên, bằng bản năng con người. Chẳng quy định, chẳng kỷ luật nào ngăn nổi. Những người lính dù quân lệnh như sơn, nhưng trước khi là lính họ cũng là những con người bình thường. Và họ chiến đấu để được trở về với cuộc sống đời thường ấy. Đất đai có biên giới, nhưng lòng người đâu có đường biên. Trong cuộc chiến nào cũng có những quyết định gây tranh cãi. Nhưng tại thời điểm ấy, quyết định ấy có sứ mệnh riêng của mình. Khi thời điểm ấy qua đi, những dòng chảy của cuộc chiến có thể ngoặt sang hướng khác. Những hệ quả của nó là điều khó tránh khỏi. Tại sao không thể dùng hình thức kỷ luật khác, như là tước quân tịch, như là giáng cấp chức, như là đưa ra tòa án binh, v.v. Có thể áp lực cuộc tổng tấn công quá lớn. Chúng ta vừa muốn giành chiến thắng về quân sự, vừa muốn giành chiến thắng về chính trị xã hội. Người dân Khmer dưới ách Khmer đỏ quá khổ rồi. Chúng ta không được phép làm họ đau đớn nữa. Nhưng ai có thể thấu hiểu nỗi lòng của người mẹ sinh con, nuôi con đến năm 18 tuổi, rồi để nó ra đi trong hoàn cảnh đau xót này? Tôi nhớ đến lá thư của cô bạn gái gửi cho Nguyễn Trần Hải, trinh sát tiểu đoàn. Mỗi lần gửi thư cho Hải, cô ấy đều kèm theo một bài thơ do chính cô dịch từ tiếng Nga. Nhưng Hải lại ít đọc thơ, còn tôi lại hay mượn thư Hải để đọc, nên tôi nhớ một bài thơ của Rasul Gamzatov như sau. Trên đời này chỉ có 3 bài hát, đủ nói hết buồn vui của thế giới tâm hồn. Hay hơn cả là bài ca thứ nhất, bà mẹ dịu dàng khúc hát ru con. Bài thứ hai cũng là bài của mẹ khi con trai mẹ chết ở chiến trường, ôm xác con khóc một mình lặng lẽ. Còn những bài khác trên đời là bài hát thứ ba. Lẽ ra tập huấn ở Nha Trang phải mất đúng một tháng, nhưng mấy anh em sư 307 bàn nhau, bịa ra lý do để bùng về thăm nhà. Lính trong nước còn có phép tắc, bọn tôi lính chiến trường lấy đâu ra? bọn tôi bịa ra được một lý do chính đáng là trở lại đơn vị sớm một tuần. Họ đồng ý ngay. Bốn anh bạn về miền Trung, mỗi mình tôi ra Hà Nội. Đi bằng phương tiện gì cho nhanh đây? Từ Nha Trang ra Hà Nội mất 2 ngày 2 đêm. Lúc vào thì cũng mất ít ngần thời gian nữa. Thời gian ở nhà ít quá, làm cách nào? Bọn tôi lại ở ngay cạnh sân bay. Tốt nhất là đi máy bay. Nhưng tiền đâu? May quá, lúc về tôi nhận thêm nhiệm vụ vận chuyển tiền cho mấy anh quân nhu trung đoàn. Thế là họ cấp cho tôi đến 45 kg gạo trong một tháng. Thực ra chỉ được khoảng 21 kg. Tôi vội bán ngay cho mấy anh hậu cần ngay tại kho. Thế là có tiền vào mua vé. Nhưng mà đông quá. Ông giám đốc sân bay đang giải quyết cho mấy hành khách cuối cùng. May sao tôi vội chìa ngay tờ giấy công lệnh đóng dấu đỏ chót đặt trước mặt ông. Bộ đội hả? Vâng, lên luôn. Ông đưa cho tôi cái vé. Tôi cầm và lao thẳng đến chỗ máy bay đậu, loại AN-24 của Nga. Được bỏ qua khâu kiểm tra, nhưng ba lô phải bỏ vào khoang hành lý. Tôi tháo luôn dây lưng, vẫn cài 2 quả lựu đạn USA bỏ vào ba lô. Nhưng trong đó có sẵn khẩu K-54, ném vội vào khoang hành lý. Tìm chỗ cuối máy bay, ngồi gần mấy bà buôn chuyến. Lúc ấy, tôi không ý thức được sự nguy hiểm của việc mang vũ khí lên máy bay. Cứ ngỡ đây cũng như trực thăng HU-1A, như những lần áp tải thương binh tử sĩ. Cũng may mà về đến sân bay Gia Lâm không xảy ra cháy nổ gì. Đến Hà Nội thuê xích lô về nhà, gặp gia đình, gặp người yêu. Ông bác họ chợ rời phóng xe máy xuống ngay. Thế nào, có mang được ít vàng nào về không? Dạ, không ạ, cháu làm gì mà có vàng ạ? Tao nghe tụi lính từ Campuchia về mang vàng nhiều lắm. Có cái thằng ở ô chợ dừa mang theo cả một ba lô vàng đó. Dạ, chắc là ở mặt trận nào chứ chỗ cháu thì thằng nào cũng vàng hết cả răng á. Tôi nghe hàm răng vàng khe của mình cho ông bác xem. Ông biết tôi là thằng ba trời trên mây trên gió nên phóng xe về luôn. Đến nhà mấy thằng bạn đưa thư, báo tin cho phụ huynh rằng con họ còn sống. Hẹn ngày trở lại ca để họ viết thư trước. Mà buồn và ngại nhất là đến nhà mấy thằng bạn đã hy sinh. Tại sao cháu còn sống mà thằng con nhà bác lại chết? Thế con bác nằm ở đâu? Brechvihie gì đó, nó là tỉnh hay là huyện á. Làm sao mà sang được chỗ đó? Bao giờ mà mang xác nó về Việt Nam được? Ra, chúng mày còn đóng quân ở Hòa Bình, bác còn cố gắng đi thăm được. Giờ sang tận bên đó thì cái tỉnh gì mà nghe chúc chắc quá nhỉ? Ừ, mãi không nhớ nổi. Trời ơi, sao cháu giống thằng con bác thế? Nó đã chết mà cháu thì còn sống. Dạ, chẳng biết thế nào đâu bác ạ. Nhỡ cháu sang cũng có thể chết ạ. Mà thật thế đấy bác ạ. Thôi thì bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu câu chuyện cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim của những người cha người mẹ có con hy sinh ở chiến trường ca. Vèo một cái, đã hết 7 ngày. Bố mẹ tôi bảo hay là con ở lại ít ngày nữa đi. Con cũng muốn lắm, nhưng đơn vị tin mình cho mình về, mình không nên phụ lòng tin ạ. Lại còn những người khác nữa chứ, còn những lần khác nữa. Thấy tôi có lý, bố mẹ không ngăn. Tôi đến ngõ Văn Chương vào binh trạm 99 đăng ký vé tàu Thống Nhất. Một sĩ quan đứng tuổi cấp cho vé luôn. Tôi trả tiền. Miễn phí, có giấy công lệnh là không mất xu nào. Ưu tiên lính chiến trường đấy. Tôi cảm ơn rối rít. Thế là có thêm tiền mua chè và thuốc lào cho đồng đội. Chia tay gia đình, bà bác chị họ của bố tôi khuyên. Khi nào gặp hòn tên mũi đạn, cháu cứ khấn gọi tên bà cô tổ, thế nào cũng tai qua nạn khỏi. Mẹ tôi không khóc như lần trước, có lẽ thấy tôi đã chững chạc hơn. Chia tay người yêu, cũng không biết mình có trở về được không, nhưng trong lòng tôi không hề bị ám ảnh về cái chết. Lên tàu, ngồi cạnh tôi cũng là một người lính. Anh có kinh nghiệm đi tàu. Khi tàu chuyển bánh, anh lấy tờ báo cũ đốt dưới gầm ghế. Tôi tưởng là anh ấy đốt vía giải xui gì đó. Không ngờ, chỉ giây lát sau, hàng chục hàng trăm con dẹp từ trong các khe ghế chui ra bò lổm ngổm. Gặp lửa, dẹp nổ tanh tách, khét mù. Tôi thấy mà kinh người. Đến ga Diêu Trì lại xuống, nhưng lần này chủ động không bị động như 4 năm trước. Tôi đứng lại một mình giữa sân ga vắng lặng chờ tàu đi qua. Những đường ray xuyên vào bóng tối, sàn bê tông trắng lạnh vô cảm. Ngẩng đầu nhìn trời sao, bầu trời hun hút. Có phải những ngôi sao này từng nhìn chúng tôi không? Dường như những ngôi sao vẫn không hề thay đổi, nhưng nghìn năm về trước vẫn vậy. Mà chỉ có chúng tôi đổi thay, người không trở về, người trở về chân khập khiễng, có người về mặt hốc hác, bùi khói bụi chiến trận. Sân ga này đã tiện chúng tôi lên biên giới. Dẫu sân ga không nhớ, nhưng tôi vẫn cảm động. Đứng lại đây dù chỉ trong phút giây cũng đủ để không gian sân ga thấm sâu vào tâm hồn. Để làm gì? Không biết. Nhưng cảm thấy mình có nhu cầu phải làm như thế. Tôi khoác ba lô đi tìm chỗ ngủ. Cũng chẳng muốn đeo súng đạn làm gì. Giữa sự thanh bình này, đừng làm ai nghĩ đến chiến tranh. Có mấy tay lưu manh, mặt mũi giang hồ, có ý định tốt đẹp tìm chỗ ngủ cho tôi. Thì cũng thử đi xem sao. Đến một nhà trọ, tôi thấy có tên định cướp ba lô. Tôi bèn lôi khẩu súng ra, cả hai quả lựu đạn nữa. Dân giang hồ nhìn xanh mặt. Lần lượt nói bâng quơ, đứa đi kiếm điếu thuốc, đứa có hẹn đâu đó. Khi họ đi hết, ông chủ nhà mới xuất hiện. Lúc đầu ấy, nhìn chú đi cùng tụi nó, cái tụi này tôi cũng thấy lo. Nhưng sau thì thấy chú dở vũ khí ra, tôi mới yên tâm mà. Nhưng mà chú vẫn cứ phải cẩn thận đấy, tụi nó còn quay lại. Mà tôi khuyên thiệt tình đó. Tôi cảm ơn, lại khoác ba lô, đi ra ngoài ga, ngồi quán nào chờ sáng cũng được. Ngồi bên một quán giữa ga, đêm sáng, gọi mấy thứ để kiếm cớ ngồi lại, chứ thiết gì ăn uống. Lòng đang trống rỗng. Bỗng gặp một anh lính dẫn theo một em. Anh này đứng tuổi, gương mặt sạm đen đầy nắng gió, răng vẩu vàng khè. Đúng là kiểu lính trận. Mắt chan chứa niềm vui. Em kia cũng không còn trẻ. Họ ngồi xuống bên tôi. Anh hỏi, ông ở đâu? Tôi ở 29, còn anh? Tôi ở 576. Sáng nay có hai thằng 29 vừa chết. Vào đúng sáng nay. Thế anh mới ở bên về à? Mới về, vừa đến đây. Tôi cũng vừa đến, đang tìm đường về 29 đây. À, thế à, ông có chỗ ngủ chưa? Chưa. Vậy theo tôi. Tôi theo anh ta đến một khu nhà trọ, mái lá khá rộng. Trong nhà nhiều cái giường đã mắc màn. Anh chỉ cho tôi cái giường nhỏ kê gần lối ra. Ông nằm đây này, yên tâm đi. Tiền thì tôi đã thanh toán xong. Vâng, cảm ơn anh chị nhé. Chưa nói xong, hai người đã biến sang cái giường khác ở góc bên phải. Đặt mình xuống tôi ngủ say như chết. Sáng hôm sau, mở mắt, mới thấy mặt trời chiếu qua đầu hồi trống hoác. Một khoảng trời hình tam giác sáng trắng. Nhìn sang các giường bên, tôi thấy từng giường một các đôi vẫn ôm nhau ngủ. Cả hai anh chị kia cũng vậy. Lạ là tôi thấy các cô gái hình như đều quen nhau. Khi dậy, họ ngồi trong màn chải tóc nhìn nhau cười tủm tỉm. Còn các anh đàn ông dường như lại cố tình tránh mặt nhau. Có đôi còn đưa nhau tiền ngay trong màn. Tôi cúi mặt cố không nhìn. Hình như các cô gái ở đây đều là... gái... Còn các đàn ông đều là khách vãng lai cả. Chà, đêm qua mình đã ngủ ngon giữa chốn lầu xanh nhỉ. Nhưng mà có sao đâu. Đúng, bình thường thôi. Tôi rủ đôi nhường giường cùng đi ăn sáng. Nhìn tôi chị có vẻ ngượng ngùng. Nhưng tôi làm ra vẻ không quan tâm, lại còn bốc phét mấy chuyện ra vẻ từng trải, khiến chị ấy cảm thấy mọi chuyện, mọi người đều hết sức bình thường. Chia tay đôi tình nhân, tôi bắt xe lên Pleiku. Anh ấy còn mách là lên đó thì tìm đến trạm 7, đó là trạm giao liên của lính. Tôi cũng không kịp hỏi anh ấy tên là gì, về nước làm gì, mà anh ấy cũng chả thèm hỏi tên tôi. Hai người chỉ biết nhau cùng là lính 307, cùng là lính chiến trường ca. Giúp nhau vậy thôi, lính mà. Đến thị xã, tôi bắt xe ôm tìm đến trạm 7. Trưởng trạm, một anh sĩ quan dáng thấp lùn, chẳng thèm xem giấy tờ. Anh chỉ tôi chỗ ngủ. Đấy, ông nằm đâu thì nằm. Cả một dãy giường bằng ván gỗ rộng mênh mông. Từ đầu này đến đầu kia, ngỡ dài cả 100 mét. Có mỗi mình tôi, nhưng mà thôi kệ, ngủ một mình càng tốt. Tháng 4, mùa mưa Tây Nguyên, mưa gõ rầm rầm trên mái tôn như lũ trẻ chạy trên đầu. Rồi giạt rào chan chứa, một màn giao hưởng của đất trời. Nhìn ra ngoài trời, mưa mịt mù dưới thung lũng đất đỏ. Đất đai hoang sơ, mưa rừng hoang dại. Ngồi trên đồi, nhìn mưa như màn nước bạt ngàn đong đưa, thật là say mê và ngán ngẩm. Biết khi nào mới sang được Campuchia? Hôm sau, tôi có khách. Đó là hai cô gái. Một cô người Huế đã đứng tuổi, dáng gầy, chắc đã có chồng con. Còn cô kia rất trẻ, cực kỳ xinh đẹp, nước da nõn nà, gương mặt đầy đặn phúc hậu. Cô nói giọng Nam Bộ. Họ là giáo viên, đến đây học lớp bồi dưỡng hè. Họ sang binh trạm học nhờ vì ở đây vắng. Buổi trưa, các cô đi rửa mặt nhưng không có khăn mặt. Lòng tôi se lại khi thấy cô giáo người Huế cúi xuống dùng vạt quần để lau mặt. Chiều, các cô lên lớp. Tôi liền vào thị xã mua tặng các cô chiếc khăn mặt. Họ ngượng ngùng lắm, nói mãi họ mới chịu nhận. Hỏi binh trạm khi nào có xe sang Campuchia, họ bảo. Khi nào có, họ sẽ báo. Thế này thì biết đến bao giờ? Nằm chán, tôi dở mấy quyển sách mang theo đọc. Không ngờ các cô ấy rất thích. Rồi họ rủ tôi ở lại, không sang Campuchia nữa. Họ kể. Đã thấy rất nhiều xe chở thương binh tử sĩ từ bên đó về Nghĩa Trang Đức Lập. Họ sợ tôi sẽ chết. Họ đâu có biết tôi nóng lòng về đơn vị thế nào. Một hôm, tầm 8 giờ sáng, tôi lang thang vào thị xã ngắm cảnh. Thị xã Pleiku quá đẹp. Đi để tìm dấu vết nơi mà Vũ Hữu Định đã viết. Em Pleiku má đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều, quanh năm mùa đông. Bỗng thấy bên đường một đoàn xe khoảng 5 chiếc biển số Campuchia. Mặt tôi sáng lên, vội chạy đến hỏi bằng tiếng Khmer. Xe sang Campuchia không? Có, anh tài xế đáp. Thế khi nào đi? Đi ngay, 10 giờ. Cho tôi cùng đi nhé. Được thôi, đợi tôi 5 phút, về lấy ba lô. Tài xế gật đầu. Tôi vội bắt xe ôm về rồi ra ngay, không kịp chào các cô giáo. Xe của họ sang Việt Nam lấy gạo. Chạy đến Stung Trang thì dừng lại. Thế cũng là quá tốt rồi. Xuống xe, tôi tìm đến ban cán bộ quân khu 5. Theo ngành dọc, họ sẽ cho tôi ở nhờ. Đúng như vậy, các anh cho tôi một phòng riêng trong biệt thự sơn xanh nằm giữa một khu vườn đẹp. ở đấy có chiếc xe đạp. Tôi mượn xe đạp tung tăng trong thị xã, thăm nơi giam giữ những nữ tù nhân trong quân đội Pol Pot mà năm 79 tôi có dịp giải về đây. Một số lính cải tạo tốt đã được giao tù, thậm chí còn tham gia công tác của chế độ mới. Hỏi thăm Thira, cô gái biết tiếng Việt, anh quản giáo cho biết, cô ấy đã trở thành cán bộ xã, vừa rồi còn được đi tập huấn ở thành phố Hồ Chí Minh. Đi dọc bờ sông Mekong, nơi mấy năm trước bọn tôi đánh địch suốt ngày. Tháng 5, dân Khmer phơi cá từ khắp nơi. Trên nóc nhà, ngay chum nước la liệt dưới lối đi. Mùi cá sộc lên, tuy khó chịu nhưng dâng đầy hương vị ấm no. Tôi hay ngồi xem các cô bé đãi vàng ở bên sông. Họ chỉ cần cuốc đất trên bờ cho vào rổ mang xuống sông đãi. Ít phút sau, đã thấy trong rổ lấp lánh những vảy vàng. Cho vào lọ penicillin đeo ở bên hông, chiều xuống, những ông chủ người Hoa béo phệ phóng xe máy ra mua, trả tiền ngay. Chờ mấy ngày, không có xe về sư đoàn, các anh hỏi. Thế anh có dám đi bộ không? Xá gì? Thế là tôi đi ngay. Thấy thế có anh thương hại, hỏi tôi có muốn ở lại đây không? Họ sẽ làm quyết định gửi với đơn vị. Nhưng tôi trả lời. Để em về đơn vị xem sao đã. Tôi quyết định ra đi. Ở lại sẽ phiền. Thế là tôi vác ba lô đi. Cứ qua mỗi đơn vị, chìa giấy công lệnh, đơn vị đó lại cho 5-7 người dẫn tôi đến đơn vị khác rồi quay lại. Con đường mùa mưa, vừa nhiều địch vừa nhiều mìn. Tôi xin cây AK, có gì chiến đấu cùng anh em luôn. Có hôm, tôi đi qua một đoạn đường nơi bọn địch hay phục kích nhất. Gặp hố mìn tăng, bên dưới địch còn gài 10kg thuốc nổ tạo thành cái hố sâu. Tại cái hố này, một xe ô tô đã vấp mìn. Hai người bạn thân của tôi đã hy sinh. Sáng nay, có hai thằng 29 vừa chết. Cái tin mà tôi nghe được ở Diêu Chỉ đêm ấy chính là Điệp và Hạm. Quanh hố vẫn còn vương vãi những giấy tờ thanh toán tài chính gửi về trường Bách Khoa và trường Y của hai người. Tôi không dám nhặt, sợ xúi. Sự im lặng như đọng lại, răng đầy xung quanh, cảnh tượng về cái chết vẫn luẩn khuất trong đất. Tôi không biết họ chôn hai người ở đâu. Hỏi những người cùng đi họ nói đã chuyển về bệnh xá của tỉnh đội Thuận Hải, một tỉnh kết nghĩa với Brenvihia. Sống có số, chết có phận. Hai người bạn tôi, có thể nói từ khi vào lính đến khi ra quân, không phải cầm súng, không phải bắn một viên đạn, nhưng vẫn chết. Mà chết trên đường về nhà, về lại trường đại học. Ròng rã nhiều ngày, tôi mới gặp một đoàn cán bộ trung đoàn pháo binh 576 đi tập huấn về. Tôi xin họ cho ghép vào đoàn. Họ đồng ý. Trong đoàn có đến 5-6 sĩ quan, lính tráng khoảng 4-5 người. Được ăn ngon lành, nhưng đêm đến sĩ quan được ngủ ngon, chỉ có lính tráng phải gác. Họ hỏi tôi là cấp bậc gì, tôi nói mình là trung úy. Kỳ thực, lúc đó tôi vẫn binh nhất hay binh nhì gì đó. Vì từ lúc đi lính, có ai phong quân hàm cho mình đâu. Khai là trung úy để đêm khỏi phải gác. Thế thôi, ấy thế mà họ cũng tin. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp tập hồi ức chiến binh mùa chinh chiến ấy của nhà văn Đoàn Tuấn. Thưa các bạn, được về phép 7 ngày, người lính Đoàn Tuấn được trở về với đời thường, gặp gia đình, gặp người yêu, báo tin cho người nhà đồng đội. Và cho tới tận bây giờ, những câu hỏi của người mẹ, người cha có con hy sinh ở chiến trường ca vẫn còn ám ảnh. Mong các bạn đón nghe trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.